Chương 980, vì hòa bình. Chương 980, vì hòa bình. Lý Diệu cường đại tính toán lực rất nhanh suy đi hệ nở ra một bộ đáng sợ tận thế cảnh tượng. Nếu như xích chiều kế hoạch thật sự phát động, thiên nguyên, huyết yêu lượng giới siêu cao thủ nhất lưu cùng tinh nhuệ chiến lực tất cả đều hội tụ tập tại liên bang phía đông mì hệ nở dê người đông đúc tinh hoa khu vực. Một khi virus bộc phát, những người này tuyệt đại bộ phận đều bị cuốn hút, trở thành ưu tuyển lao tổ nô lệ hoặc là không khống chế được biến dị thể, tắc thì bố trí tại thủ đô liên bang vòng bên ngoài bộ đội, chỉ sợ tuyệt khó ngăn cản tử vong triều dâng. Một tòa lại một tòa trọng yếu thành thị đều rơi vào tay giặc, ưu tuyển lao tổ tử vong đại quân hội như quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng lớn. Lý Diệu không rét mà run, lẩm bẩm nói, ưu tuyển lao tổ khẩu vị thật sự quá lớn, vờ ơ y ma muốn lưỡng. Giới sở hữu cao thủ một mẹ hốt gọn bất quá thực lực đạt tới kết đan, nguyên anh hoặc là yêu vương cùng yêu hoàng đẳng cấp cao thủ, bản thân đối với virus đều có rất mạnh sức miễn dịch, càng có thể tùy thời phóng xuất ra hỏa diễm hoặc là hàn khí giết hết virus, chỉ sợ không phải tốt như vậy lây. Kim Tâm Nguyệt nói, dưới bình thường tình huống, có lẽ như thế, nhưng nếu như bọn hắn đã đánh trước được sức cùng lực kiệt, bản thân bị trọng thương, hay hoặc là bị vô số không khống chế được biến dị thể bao bọc vây quanh đâu bọn hắn không chỗ có thể trốn với tư cách chiến lược quyết chiến xích chiều kế hoạch, có chứa dày vô cùng liệt dân cờ bạc khí chất, mặc dù hết thể thuận lợi, xác suất thành công cũng sẽ không vượt qua 2-3 thành, càng lớn có thể là vạn yêu liên quân toàn bộ tinh. Nhuệ, đều bị tiêu diệt tại tinh diệu thủ đô liên bang vòng một đường. Nhưng bảo tử kế hoạch tiểu không giống với lúc trước, bởi vì này nhất kế hoa, chỉ cần nhường vạn yêu liên quân chủ lực, đẩy mạnh đến thủ đô liên bang vòng là được rồi. Kế tiếp, virus bộc phát, liên bang người chỉ biết cho rằng đây là yêu tộc tiểu mới sinh hóa vũ khí, càng phát kích thích bọn hắn đối với yêu tộc cứu hận, nhất định là đem vạn yêu liên quân gắt gao vây quanh, sẽ không bỏ qua người nào, tại bảo hộ người bình thường lý niệm khu động phía dưới, tu chân giả chỉ biết thiêu thân lao. Đầu vào lửa đồng dạng, liên tục không ngừng xông tới. Làm sao có thể hội chạy đi vạn yêu liên quân nguyên vốn là đến tử chiến đến cùng. Tuyệt không có khả năng lui bước, huống chi một mình xâm nhập, đường lui bị lấp, bọn hắn lui không thể lui. Chỉ có liều chết một trận chiến, mặc dù vạn yêu liên quân trong còn có mấy cái ý nghĩ thanh tỉnh người, tỉnh ngộ đến đây là một cái âm mưu, thì thế nào, chẳng lẽ khi đó, còn có cơ hội cùng quân liên bang đàm phán. Giải thích rõ ràng đây hết thảy đều là hiểu lầm sao cho nên. Mặc dù có số rất ít người biết rõ chân tướng, cũng không có khả năng ngăn cản vạn yêu liên quân cùng quân liên bang giúp nhau hủy diệt, tất cả cao thủ đều tại không khống chế được biến dị thể vây công hạ bản thân bị trọng thương, chịu khổ lây, không phải biến thành càng thêm cường hãn siêu cấp không khống chế được biến dị thể, tự là biến thành ưu tuyển lao tổ nô lệ thực lực đạt tới nguyên anh cùng yêu hoàng đẳng cấp, bản thân tiểu đứng tại tiến hóa mũi nhọn, bọn hắn thành công gắng gượng qua biến dị tỷ lệ muốn so với người bình thường lớn. Đem gần 100 tên nguyên anh cùng yêu hoàng trong. Chỉ cần có 1 phần 10, thì ra là 7-8 cao y, 10 cái siêu cao thủ nhất lưu bị ưu tuyển lao tổ khống chế, cái khác cao thủ đều biến thành không khống chế được biến dị thể. Cái kia chính là một chi vô cùng lực lượng đáng sợ, dựa vào cái này chi lực lượng đáng sợ, ưu tuyển lao tổ tự nhiên sẽ tại lưỡng bại câu thương, gần như hủy diệt cựu thế giới bên trên, thành lập chính mình mới trật tự cái này nhất kế hoa. Cơ hồ không cách nào ngăn cản, mặc dù thiên nguyên giới cao tầng hiện tại sẽ biết xích chiều kế hoạch tồn tại, thì thế nào bọn hắn có lẽ sẽ đem liên bang sở hữu tinh nhuệ đều âm thầm bố trí tại phía đông phạm vi thủ đô một đường, chuẩn bị đóng cửa đánh chó. Toàn diện huyết yêu giới chủ lực, nhưng đây càng làm thỏa mãn ưu tuyển lao tổ tâm ý, hắn không cần thắng lợi, không e ngại thất bại. Chỉ cần một hồi chiến tranh, một hồi quy mô chưa từng có thế tụ tập lượng giới toàn bộ tinh nhuệ chiến tranh tóm lại. Một khi vạn yêu liên quân chủ lực, xâm nhập tinh diệu liên bang phía đông, vô luận liên bang người có hay không chuẩn bị. Hết thể đều đã xong. Lý Diệu go y ra khí lưu phảng phất đều biến thành thấm nhuộm hủy hệ tờ di cờ hờ màu đỏ sậm. Hắn liên tiếp hít sâu vài chục lần, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Xích chiều kế hoạch tùy thời đều bộc phát, chúng ta phải lập tức đi gặp phụ thân của ngươi. Hướng hắn nói rõ ràng hết thảy, nhường hắn tin tưởng bảo tử kế hoạch tồn tại. Bỏ dở xích chiều kế hoạch ngươi có năm chắc thuyết phục phụ thân ngươi sao? Hoặc là nói, hắn là một cái có thể lý trí câu thông, có thể thỏa hiệp. Ngươi sao? Kim Tâm Nguyệt rất chân thành địa nghĩ 99% thời điểm, hắn là một cái tinh thông tính toán, vì lợi ích, có thể thỏa hiệp người. Bất quá rất kỳ quái chính là, mỗi một lần ngươi cho rằng hắn thỏa hiệp một khắc này, chính là ngươi rơi vào hắn bẫy dập một khắc này từ nhỏ đến lớn, ta thấy hắn thỏa hiệp qua vô số lần, vô luận tại Kim Ô quốc nội, hay vẫn là tại Vạn Yêu Điện bên trong, hắn đã từng thỏa hiệp, lui bước thậm chí khuất phục qua vài chục lần, nhưng vài chục lần thỏa hiệp. Kết quả lại là, địch nhân của hắn tất cả đều chết sạch, mà hắn lại đã trở thành vũ tộc tộc trưởng, bầu trời trưởng khống giả, thậm chí đã trở thành huyết yêu giới bốn cự đầu một trong, Vạn Yêu Liên Quân thống soái. Trên danh nghĩa huyết yêu giới đệ nhất nhân Kim Tâm Nguyệt đáy mắt toát ra một tia sợ hãi, yêu tộc bên trong, từ trước đến nay là dùng lục địa bên trên lực lượng vi tôn, thống trị mặt đất giáp tộc, trào tộc cùng thống trị dưới mặt đất trùng tộc, là thực lực cường thịnh nhất ba cái bộ tộc, mà thống trị hải dương hải tộc, thống trị bầu trời vũ tộc, tương đối mà nói muốn kém hơn một chút. Trước khi mấy trăm năm, Vạn Yêu Liên Quân thống soái thủy chung đều là giáp tộc, trào tộc hoặc là trùng tộc. Mà yêu tộc chiến lược tư tưởng, cũng vẫn luôn là đại lục quân chủ nghĩa, thú triều cùng trùng hải mơ y là hết thệ cha ta, là gần 200 năm đến, cái thứ nhất dùng vũ tộc thân phận, trở thành Vạn Yêu Liên Quân thống soái người, càng thành công thay đổi mấy trăm năm chiến lược tư tưởng, theo đại lục quân chủ nghĩa hướng biển không thiên nhất thể hóa phương hướng phát triển, trong đó liên quan đến bao nhiêu lợi ích gút mắc, bao nhiêu đỉnh núi săn bằng, bao nhiêu phe phái đấu đá, tất cả đều bị hắn từng cái dọn dẹp. Thủ đoạn của hắn, có thể nghĩ cho nên, biểu hiện ra hắn là một cái có thể lý tính câu thông, có thể tại không thể cãi lại chứng cứ cùng lợi ích tính toán phía dưới thỏa hiệp người. Nhưng, vậy có phải hay không chính thức thỏa hiệp, hay hoặc giả là một cái mới kế hoạch bắt đầu, vậy cũng chỉ có lão có trời mới biết rồi mà đây vẫn chỉ là 99% tình huống. Còn có 1% tình huống, thì ra là hắn bày biện ra điên cuồng thi nhân cái kia một mặt thời điểm, ta cũng không biết. Làm như thế nào đánh giá hắn? Lúc này thời điểm, hắn có lẽ là một cái so ưu tuyển lao tổ càng thêm điên cuồng tên điên, không có người có thể đoán trước hắn, không có người có thể khống chế hắn, không có người có thể thuyết phục hắn hung chi, chúng ta còn không biết, bên cạnh hắn pha y chăng có ưu tuyển lao tổ người. Lý Diệu nheo mắt lại, đáy mắt thả ra lưỡng đạo hàn quang, nói như thế nào Kim Tâm Nguyệt cao mày nói, ta thủy chung tại hoài nghi, ta lọt vào huyễn ảnh Kim Điêu bộ đội tập kích chuyện này. Cha ta đến tột cùng có biết không tình, lại biết rõ bao nhiêu ưu tuyển lão tổ bảo tử kế hoạch thâm hiểm như thế. Hắn có thể hay không đã sớm tại cha ta sắp xếp vô số ám tử đâu phải biết rằng, cha ta tuy nhiên đã trở thành Vạn Yêu Liên Quân thống soái, nhưng Vạn Yêu Liên Quân tuân theo mấy trăm năm đại lục quân chủ nghĩa, chủ yếu hay vẫn là do trào tộc, giác tộc cùng trùng tộc tạo thành. Chúng ta vũ tộc lực khống chế cũng không được, đại bộ phận tinh nhuệ bộ đội, kể cả mạng lưới tình báo. Đều khống chế tại trùng tộc, trào tộc cùng giác tộc trong tay. Dùng ưu tuyển lão tổ tinh vi tính toán, sớm vài chục năm bố cục. Tại Vạn Yêu Liên Quân trong xếp vào một ít tâm phúc cùng tử sĩ, cũng không kỳ quái a nếu như những người này cố tình quấy nhiễu, giấu giếm tình báo, thậm chí là đem tình báo giả giao cho ta phụ thân, phán đoán của hắn vô cùng có khả năng bị nói dối. Dù sao, tiêu tính toán yêu hoàng, cũng không có khả năng toàn trí toàn năng. Đang ở Vạn Yêu Điện tổng bộ trung tâm chỉ huy ở bên trong, khổng lồ mạng lưới tình báo chính là của hắn con mắt cùng lỗ tai, nếu như mạng lưới tình báo đều bị ăn mòn. Nếu như người thân cận nhất đều sớm đã phản bội, vậy hắn có thông thiên triệt địa chi năng, cũng chỉ sẽ làm ra phán đoán sai lầm. Lý Diệu lạnh lùng nói, tựa như ưu tuyển lão tổ thao túng hư phong thượng nhân, nói ra hắn lời muốn nói đồng dạng, ngươi hoài nghi phụ thân ngươi cũng trong lúc vô tình. Bị ưu tuyển lao tổ thao túng Kim Tâm Nguyệt lẩm bẩm nói, không biết, ta thật sự không biết. Lý Diệu một đập nằm đấm, cho nên, chúng ta cờ ơn ở vô thanh vô tức địa lẹn vào thông thiên thành, Vạn Yêu Điện tổng bộ, tìm được phụ thân ngươi. Cùng hắn triển khai một VSC một mật đàm Kim Tâm Nguyệt do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, sư tôn, ngài có biết hay không, làm như vậy độ khó. Trên cơ bản tiểu tương đương với ám sát Vạn Yêu Liên Quân thống soái độ khó. Lý Diệu ánh mắt sáng ngời, kiên định cùng hưng phấn giao hòa lại với nhau, không thử xem thử, làm sao biết không được. Ít nhất, ngươi quen thuộc Vạn Yêu Điện cùng thông thiên thành địa hình cùng kết cấu, biết đạo phòng ngự hệ thống là như thế nào cấu trúc, đúng không? Còn có. Về phụ thân ngươi sinh hoạt tập quán, hắn ăn, mặc, ở, đi lại, hết thể chi tiết, chỉ cần là ngươi cũng biết, hết thể nói cho ta biết. Chúng ta tới định ra một cái hoàn mỹ lẻn vào kế hoạch bất quá đầu tiên đâu rồi, hay là muốn từ nơi này chạy đi tính toán thời gian. Vạn Yêu Liên Quân đại bộ phận binh lực có lẽ đều đuổi theo chục cái kia miếng tại sâu dưới biển Đông Du Tây Tháo chạy pháp bảo rồi, đây là phòng ngự nhất thư giãn một khắc, chờ bọn hắn phát hiện cái kia miếng pháp bảo chân tướng. Về sau, sẽ chế Lý Diệu kích phát màn sáng, chỉ vào vô loạn thành kết cấu đồ nói, xem, theo chạy trốn đồ đến xem, cái này tòa truyền tống trận là truyền tống khoảng cách xa nhất, có thể lao thẳng đến chúng ta truyền tống đến vô loạn thành bên ngoài yêu hóa thực vật gieo trồng viên trong. Một mảnh kia gieo trồng đều là cao lớn rậm rạp dầu hỏa cây cỏ, chúng ta truyền tống tới đó, bị phát hiện xác suất nhỏ nhất. Đợi truyền đưa qua về sau, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đệ nhất phương án là bò lên trên vận chuyển vật tư ly khai vô loạn thành lục hành kình đoàn xe, dấu ở lục hành kình phần bụng nếp vốn ở bên trong, một chiêu này ta vừa rồi dùng qua, phi thường hữu hiệu. Thứ hai phương án là tìm kiếm hai gã cùng chúng ta thân hình không kém bao nhiêu vạn yêu liên quân binh sĩ, cướp đi khôi giáp của bọn hắn cùng chiến đấu phục, ngụy trang thành vạn yêu liên quân. Kẻ thứ ba án là ngụy trang thành bị vận chuyển ra khỏi thành pháo hôi tóm lại, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần động thủ. Chúng ta bây giờ mục đích là ngăn cản thế chiến, hiểu chưa? Kim Tâm Nguyệt gật đầu. Tốt, khôi phục lại đi à nha, 3 giây về sau, chúng ta truyền tống Lý Diệu thu thập xong hết thảy, kích phát truyền tống trận. 3 giây về sau, một đạo huyền quang đem lòng đất mật thất chiếu rọi được như ban ngày, hai người thân hình hòa tan tại huyền quang bên trong. Trong nháy mắt, hai người xuất hiện tại vô loạn thành bên ngoài dầu hỏa cây cỏ gieo trồng viên trong. Ách, hoặc là nói là đã từng dầu hỏa cây cỏ gieo trồng viên trong. Bởi vì này vùng địa hình khoáng đạt, mà đại bộ phận dầu hỏa cây cỏ lại đang chiến hỏa trong bị thiêu hủy, vạn yêu liên quân dứt khoát đem tại đây mở thành một chỗ tạm thời không cảng. Hai chiếc yêu ma chiến hạm chính khi bọn hắn đỉnh đầu phát ra long long phun khí thanh âm, bên tay trái là một chi vừa mới đến hạng nặng bỏ cánh cứng bộ đội, bên tay phải là một đội vạn yêu liên quân đang tại vận chuyển 20 môn dịch axit pháo. Phía trước là vài tên đang tại thẩm tra đối chiếu vật tư chủng tộc quan quân, đằng sau là hơn 10 đầu vừa mới leo ra tổn chữa bình sinh hóa chiến thú. Sớm hơn một ít thời điểm, không cảng chỉ chiếm cứ gieo trồng viên hơn phân nửa, còn có nhất thời nửa khắc đốt trọi yêu hóa thực vật không co san bằng, mà truyền tống trận tiểu dấu ở cái này nhất thời nửa khắc yêu hóa thực vật hài cốt ở bên trong, cho nên một mực không có bị phát hiện. Nhưng là, vô loạn thành ở bên trong xuất hiện tu chân giả tin tức, rất nhanh truyền khắp sở hữu bộ đội, quan chỉ huy quyết định mở rộng không cảng quy mô, tiếp ứng thêm nữa viện quân đi vào. Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt xuất hiện lúc, trước mặt bọn họ vài cọng cháy đen dầu hỏa cây cỏ, đang tại cự mũi giống như kéo xuống, chậm rãi ngã xuống. Bọn hắn cùng trùng tộc quan quân mắt to trừng đôi mắt nhỏ, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Kim Tâm Nguyệt, Sư Tôn, còn có hay không thư tư phương án Lý Diệu, có ách, các vị có thể hay không trước tỉnh táo một chút? Nghe chúng ta giải thích nói ra các ngươi khả năng không tin, kỳ thật, chúng ta là vì hòa bình mà đến.